Cực phẩm ta thiếu, chương 674-75, lợi dụng lẫn nhau. Góc chuyện audio.com, Thiết Kim Cương tức giận quát, đừng nói với lão tử, Đinh Cuồng tạo phản, với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Tại Đoạn Thiên Môn, còn có mấy cái không biết hay sao? Thiết Kim Cương, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý thoáng một phát, thực cho rằng lão tử là bùn nặn hay sao? Phó Dịch lập tức nổi giận. Không thèm nể mặt mũi, ta thừa nhận, ngay từ đầu Đinh Cuồng đích thật là chó ta nuôi, nhưng mà, lúc này hắn là làm theo ý mình, là một con chó phản chủ. Phó Dịch vô cùng phẫn nộ, cắn răng mở miệng nói, ta như thế nào cũng thật không ngờ, Đinh Cuồng sẽ làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế. Nhìn Phó Dịch chân tình, bộ dáng cắn răng mở miệng, thật đúng là cho rằng Đinh Cuồng đã không bị hắn khống chế, phản bội hắn, kỳ thực thì sao, vẫn là chó của Phó Dịch hắn. Bất quá Phó Dịch nói như vậy, đại đa số người, ý nghĩ trong lòng bắt đầu dao động, ngươi cho rằng ngươi như vậy, lão tử sẽ tin tưởng. Thiết Kim Cương là một cây gân, nhận thức chết lý, sự tình hắn nhận định, 10 con trâu cũng kéo không trở lại. Không tin, ngươi tin hay không, liên quan gì tới ta? Chấm, Phó Dịch lạnh giọng nói ra, toàn bộ Đoạn Thiên Môn, người nào không biết, Đinh Cuồng là chó ta nuôi, hắn tạo phản, ta lại xuất hiện ở chỗ này, đưa thân mình vào trong nguy cơ. Nếu như Đinh Cuồng còn là chó của ta, ngươi cho rằng ta sẽ làm như thế sao? Nếu Đinh Cuồng nghe ta tới nơi này, chỉ cần các ngươi bắt ta, hoàn toàn có thể áp chế Đinh Cuồng. Phó Dịch như là nhìn người ngu. Nhìn Thiết Kim Cương, nếu thật là như vậy, lão tử ở Hắc Đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi thực cho rằng, lão tử ngu xuẩn hay sao? Hoàn toàn chính xác, Đinh Cuồng là chó của Phó Dịch, cao tầng Đoạn Thiên Môn. Sửng sốt không có người không biết, nhưng mà, Phó Dịch lại ở thời điểm này hiện thân. Đây quả thực là một chuyện đưa thân mình vào trong nguy cơ tuyệt đối. Ai ngu xuẩn sẽ làm như thế? Phó Dịch là ngu xuẩn sao? Hiển nhiên không phải, con mẹ nó, ngươi không nói, lão tử thật không nghĩ tới. Thiết Kim Cương lạnh giọng nói ra, hiện tại lão tử mượn ngươi, ta đến nhìn xem, Đinh Cuồng sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu Đinh Cuồng không đầu hàng, lão tử sẽ giết ngươi. Nếu như là lão tử trách oan ngươi, hàng năm lão tử sẽ đi bái tế ngươi. Thiết Kim Cương rất là ngang ngược nói, ta, con mẹ ngươi, Phó Dịch chửi ầm lên, ngươi oan uổng lão tử, cũng chỉ là muốn hàng năm bái tế ta, bái tế con mẹ ngươi. Thiết Kim Cương, tốt rồi, Phó Dịch nói có lý, đừng tiếp tục dây dưa nữa, chờ Đinh Cuồng đến, giết toàn bộ bọn chúng. 6 đường chủ chạy đến, ngay ngắn tiến lên ngăn cản, một chiêu được ăn cả ngã về không này. Hiểm trung cầu thắng, dồn mình vào chỗ chết rồi sau đó sinh, được Phó Dịch phát huy vô cùng tinh tế. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, hơn nữa, ngoại trừ Thiết Kim Cương ra, những người khác đã bắt đầu tín nhiệm Phó Dịch rồi. Thiết Kim Cương này, ngược lại là một nhân tài khó được. Trần Thanh Đế quay đầu nhìn Đoạn Thiên, giao hắn cho ta được không? Giao cho ngươi. Đoạn Thiên chấn động tinh thần. Trong con ngươi lóe ra tinh mang, ta sẽ hết sức thuyết phục hắn. Thiết Kim Cương này rất bướng bỉnh, nhận thức chết lý, Trần Thanh Đế là tu chân giả, hơn nữa tu vi so với Đoạn Thiên hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Đại Thiếu nói Thiết Kim Cương là người có tài, còn yêu cầu Đoạn Thiên hắn đưa người. Cái này đối với Thiết Kim Cương mà nói, đây tuyệt đối là kỳ ngộ cực lớn a. Chỉ là Thiết Kim Cương này thật sự là hết hy vọng, sự tình hắn nhận định, 10 con trâu cũng kéo không trở lại, cho dù là sai, nếu như người không để cho Thiết Kim Cương hắn tin phục, cho hắn một cái tâm phục khẩu phục, hắn nhất quyết sẽ không nghe theo, cho dù là chuyện đó không có ai tin tưởng, hắn cũng sẽ tin. Hơn nữa, Thiết Kim Cương đối với Đoạn Thiên vô cùng trung thành, là một gia hỏa không chút do dự ngăn dao, đỡ đạn cho Đoạn Thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Thiết Kim Cương đã đi theo Đoạn Thiên, muốn để cho hắn đi theo Trần Đại Thiếu. Cái này thật là vô cùng khó khăn. Trần Đại Thiếu đưa ra một yêu cầu nho nhỏ như vậy. Vô luận như thế nào, Đoạn Thiên hắn cũng sẽ cố gắng đi hoàn thành, làm tư công tác thưởng cho Thiết Kim Cương một lần. Mặc dù độ khó lớn, nhưng Đoạn Thiên sẽ không bởi vì khó mà không đi làm. Hơn nữa, cái này đối với Thiết Kim Cương mà nói, thật sự là chuyện tốt. Chuyện này, chờ hắn trải qua chiến đấu, sống sót hãy nói sau. Thần thức của Trần Thanh Đế quét qua, thản nhiên nói, Đinh Cuồng mang người đến, còn có hơn 10 cỗ lực lượng, đều tiềm phục ở phía dưới. Những người kia, đều là đường chủ của Đoạn Thiên Môn, còn có một chút nguyên lão. Trong con ngươi của Đoạn Thiên, hiện lên một đạo sát cơ, ta sẽ cho bọn hắn cơ hội đứng thành hàng, đứng ở bên Đinh Cuồng. Đối với cách nghĩ của những người kia, Đoạn Thiên đương nhiên biết rõ, mà Đoàn lão đại cũng sẽ không biết nhân từ nương tay. Bên ngoài trang viên, một đại hán có bộ dáng như Trương Phi thời Tam Quốc. Nhíu mày, ánh mắt đã rơi vào trên người Đinh Cuồng ở một bên. Cuồng hạt tử, có huynh đệ phát hiện, ở bốn phía sơn trang, trọn vẹn mai phục hơn 10 cổ lực lượng của Đoạn Thiên Môn các ngươi. Thanh âm của Thanh Bang Chí Vương vô cùng âm nhu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn những huynh đệ chúng ta, tất cả đều ở lại chỗ này sao? Chí Vương, lời ấy sai rồi, Cuồng Hạt Tử Đinh Cuồng, vẻ mặt tự tin nói. Chấm, những thành viên Đoạn Thiên Môn ẩn núp chỗ tối trong kia. Không có hiện thân, là đều đang đợi, đang nhìn, ta nghĩ dùng trí tuệ của Chí Vương, nên biết mục đích của bọn hắn. Đinh Cuồng cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như Đoạn Thiên xuất hiện, những người này tất nhiên sẽ ra tay đối phó chúng ta. Đoạn Thiên không hiện ra, bọn hắn sẽ đứng thành hàng. Kết quả đứng thành hàng, hiển nhiên là đứng ở bên chúng ta. Ở thời khắc này, ai cũng không muốn đứng thành hàng quá muộn. Đinh Cuồng âm trầm cười không ngừng, nói ra, bất quá, xin hỏi Chí Vương, Đoạn Thiên sẽ xuất hiện sao? Có khả năng xuất hiện sao? Ta rất hoài nghi thành ý của các ngươi. Ta mang đến nhiều người như vậy, mà các ngươi, chỉ có mình ngươi, Chí Vương đương nhiên biết rõ cách nghĩ của những người âm thầm ẩn nấp kia. Tất cả đều đang đợi, một mình ta còn chưa đủ sao? Đinh Cuồng nhíu mày, lạnh giọng nói ra, bây giờ Phó Lão Đại đang ở trong Sơn Trang, cũng dẫn theo rất nhiều nhân thủ. Vì cái gì, là hoàn thành nội ứng ngoại hợp, ngươi cho rằng, một mình ta không đủ sao? Nếu như Chí Vương sợ, không dám động thủ, vậy Chí Vương có thể trở về. Đinh Cuồng hừ nhẹ một tiếng, vô cùng cuồng ngạo nói. Không có Thanh Bang các ngươi tham dự, chúng ta vẫn có thể đạt tới hiệu quả mong muốn. Đến thời điểm đó, nói đến đây, Đinh Cuồng vô cùng âm trầm, cũng không có nói tiếp xuống dưới. Bất quá, ý tứ của Đinh Cuồng rất rõ ràng. Sợ, các ngươi cút ngay cho ta. Lan, cái quan hệ hợp tác kia, đến đây là kết thúc. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Chí Vương hít sâu một hơi, chỉ vào một người nói. Ngươi mang theo một nửa nhân thủ, xung phong liều chết đi lên. Nếu như không có gì dị thường, chúng ta lại xông vào. Pháo hôi, đội thám hiểm, một nửa nhân mã này. Tác dụng đúng là như thế. Chí Vương, quả nhiên là Chí Vương. Không chỉ có cẩn thận, còn để cho một đội nhân mã làm bia đỡ đạn, quả nhiên có phách lực. Đinh Cuồng cười lạnh một tiếng, nói ra, không thể phủ nhận, các ngươi mang đến rất nhiều người, nhưng mà, chỉ đi lên một nửa, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đoạn Thiên đoạn không có thiên môn, cố nhiên là chia rẽ, nhưng cái này cuối cùng là Đoạn Thiên Môn, vẫn có một ít người trung tâm với Đoạn Thiên Môn đấy. Mặt mũi Đinh Cuồng tràn đầy châm chọc nói, Chí Vương, nếu ngươi không có thành ý, thừa dịp còn chưa bắt đầu, nên đi đâu thì đi à, khinh thường, châm chọc, tất cả đều trần trụi, Phó Dịch không phải ở bên trong sao, ta nghĩ, nhân thủ hắn mang đến cũng không ít à, hai mắt Chí Vương híp lại thành một tuyến. Nhìn Đinh Cuồng nói, Cuồng Hạt Tử, đi lên một nửa, cộng thêm người của Phó Dịch. Chẳng lẽ còn không phải là đối thủ, là chịu chết, ta xem là các ngươi không có thành ý, muốn lưu tất cả người ta mang đến lại à, Chí Vương cười lạnh không thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Đinh Cuồng, ẩn bên trong vẻ bề ngoài tục tằng kia của Chí Vương. Chính là một trí tuệ tinh tế tỉ mỉ, âm trầm, khôn khéo, toàn bộ lưu lại, trong lòng Đinh Cuồng run lên, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa. Nếu như chúng ta muốn lưu toàn bộ bọn ngươi lại, thời điểm các ngươi tới địa bàn chúng ta, cũng đã động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Hơn nữa, nếu Thanh Bang các ngươi không có gan đi lên, vậy thì mời ly khai. Đinh Cuồng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Phó Lão Đại từng nói qua, hợp tác, phải chân thành, vẻ mặt Đinh Cuồng khinh bỉ nói, ở trên người Chí Vương, Đinh Cuồng ta một chút cũng không có chứng kiến thành ý, nói gì đến chân thành. Lời nói tất cũng không sợ nói cho ngươi biết, sau khi chúng ta xông lên, Phó Lão Đại sẽ không lập tức động thủ, Đinh Cuồng đưa tay sờ lên đầu của hắn. Chấm, không chỉ có như thế, Phó Lão Đại ở lúc đầu còn công kích chúng ta, do đó để cho người ủng hộ Đoạn Thiên Môn, buông lỏng cảnh giác, Chí Vương, ta muốn hỏi ngươi, là ở thời điểm đối phương không có phòng bị tiến hành đánh lén tốt, hay là minh đao minh thương đánh tốt hơn? Đinh Cuồng nhíu mày nhìn Chí Vương, lạnh giọng nói ra, Chí Vương, ngươi như vậy cũng gọi là Chí Vương sao? Phó Lão Đại cũng nói. Biết rõ người nhất định sẽ chần chờ, sẽ hoài nghi, nhưng mà, Phó Lão Đại một chút cũng không lo lắng. Đinh Cuồng thản nhiên nói, sự tình đến một bước này, người Thanh Bang các ngươi, hoặc là nghe ta xông đi lên, hoặc là, lập tức xéo ngay. Chí Vương đã trầm mặc, một chiêu này, dùng rất hung ác, phương pháp phá giải, kỳ thật rất đơn giản, mang người quay đầu lại là được, nhưng mà, kể từ đó, trước kia Thanh Bang làm tất cả, cũng sẽ trở thành mai mối cho Phó Dịch. Không có Thanh Bang bọn hắn, Phó Dịch y nguyên có thể đạt tới mục đích của mình. Cái này là một hồi lợi dụng lẫn nhau. Không lui, Chí Vương sợ vĩnh viễn lưu lại. Vốn đây chính là sự tình lợi dụng lẫn nhau. Chân thành hợp tác, cách chương.